Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3322. So với dì Lục, hai người là người ngoài thật sao có thể nói những lời như vậy với dì Lục chứ? Lâm Thúy Vân khó chịu khi nhìn thấy Lê Duyệt Tư, người phụ nữ này vô cùng mưu mô, nhân cơ hội này để đến gần mẹ của Lục Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân sẽ không bao giờ để cô ta đạt được mục đích. Cô là cô, Lục Mặc Thâm là Lục Mặc Thâm. Nếu hôm nay Lục Mặc Thâm không đích thân nói với tôi muốn tôi rời đi, tôi sẽ phải gặp anh ấy. Mẹ Lục tức điên lên, đưa tay vỗ ngực, khó khăn lắm mới thở được. Cô, đừng ở đây nói lơ mờ hát tinh nữa, hôm nay tôi quyết không cho cô gặp con trai tôi. Lê Duyệt Tư sau khi nghe thấy thế, khóe im nhếch lên một nụ cười kỳ quái. Dì Lục, nếu bọn họ đã cố chấp như thế, vậy thì cứ để họ gặp Lục Mặc Thâm một lần đi. Cái gì, sao cháu? Mẹ Lục nhận thấy rằng Lê Duyệt Tư đã thực sự đứng về phía họ, bà đột nhiên thất vọng, nhưng ai ngờ Lê Duyệt Tư lại nhẹ nhàng kéo nháy mắt với bà. Dì Lục, trên đời này có loại phụ nữ như vậy, khi nhìn thấy một người đàn ông quyền lực thì không chịu rời đi. Hôm nay nếu cô ta nhất định phải có câu trả lời, chỉ bằng để Lục Mặc Thâm gặp cô ta một lần, chưa biết chừng cô ta sẽ hết hy vọng, sau này sẽ không đến làm phiền nữa. Nhưng, mẹ Lục vẫn còn lưỡng lự. Dì Lục, dì tin cháu đi, cháu tin tưởng Mặc Thâm sẽ không để cho dì thất vọng. Ngay sau khi giọng nói Lê Duyệt Tư dừng lại, cánh cửa của phòng bệnh vang lên, bốn người lần lượt ngậm miệng, quay đầu nhìn vào trong phòng. Họ thấy trợ lý Liễu đứng ở cửa với vẻ mặt bàng hoàng. Ồ, đã muộn như vậy, sao lại sống động như vậy? Một nụ cười tử tế hiện lên trên khuôn mặt của Lê Duyệt Tư. Trợ lý Liễu, hai người này nói muốn gặp Mặc Thâm, làm phiền trợ lý Liễu thông báo một chút. Lê Duyệt Tư chưa kịp nói xong, một giọng nói vô cùng lãnh đạm đột nhiên phát ra từ bên trong. Không cần thông báo, không phải ai khác mà chính là Lục Mặc Thâm lên tiếng. Ngay khi mẹ Lâm vừa nghe thấy, mắt bà ấy sáng lên, bà ấy định lao vào trong phòng bệnh. Con rể, con tỉnh rồi. Chỉ là cô ấy đã bị mẹ Lục đẩy thật mạnh trước. Khi nhỏ giọng, ai là con rể của bà? Đừng có gọi bừa. Lâm Thúy Vân lo lắng muốn đi vào, nhưng vừa mới đi tới cửa liền bị trợ lý Liễu ngăn lại. Ông chủ vừa mới ngủ dậy không thích ồn ào. Nếu cô có chuyện gì cô Lâm có thể nói ra đây. Lâm Thúy Vân sửng sốt trong giây lát. Nhìn từ vị trí của cô, căn phòng có chút mờ mịt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Mặc Thâm đang dựa vào giường. Lục Mặc Thâm, anh khá hơn chưa? Sáng nay, em không cố ý làm anh bị thương. Khi Lâm Thúy Vân nói đến đây, cô ấy không thể tiếp tục. Nói xong chưa, cách chương.